Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 715. Mạc Lăng gặp nạn, một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân ba người về tới Thiên Viêm Phủ. Nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện lúc, đại điện bên trong bầu không khí lại có vẻ có chút kiềm chế. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ ngưng trọng lên, vội vàng hướng Mạc Hồng Thiên hỏi ý kiến hỏi. Ra ra, chuyện gì xảy ra, làm sao tất cả mọi người tâm sự nặng nề? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Long Hàm Yên theo Thiên Thu Xảo mấy người rời đi, Mạc Hồng Thiên bọn người hẳn là còn biết được a. Kể từ đó, Mạc Hồng Thiên bọn người như thế nào lại có biểu hiện này? Một màn này thực sự quá khác thường. Thanh Vân, ngươi trở về á? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đến gần, Mạc Hồng Thiên mặt ủ mày trâu đáp lại một câu, liền đối với Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, Vũ Thiên Giật trở về, tựa hồ có chuyện rất trọng yếu muốn đối ngươi nói, tựa như là Lăng Nhi tại Huyền Băng Cung xảy ra chuyện. Hắn ngay tại ngươi nhị cô trong phòng, ngươi mau qua tới xem một chút đi. Vũ Thiên Giật nghe được Mạc Hồng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ siết chặt, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Từ khi Vũ Thiên Giật mang Mạc Lăng tiến về Huyền Băng Cung, Mạc Thanh Vân liền một mực không có nhìn thấy hắn. Bây giờ hắn bỗng nhiên đi tới Thiên Viêm Phủ. Tin tức này thực sự quá làm cho Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Như Trước gian phòng đi. Xích Luyện cùng Vương Tử Thục theo sát phía sau. Ồ, Tử Thục theo Thanh Vân trở về, làm sao không thấy Hàm Yên? Chẳng lẽ Hàm Yên trở về Long gia? Mạc Hồng Thiên thấy không có nhìn thấy Long Hàm Yên, mặt già bên trên lộ ra một chút nghi hoặc. Bất quá, hắn nhưng không có lập tức mở miệng hỏi thăm. Ít khi, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới Mạc Như gian phòng. Giờ phút này, chỉ gặp Mạc Như mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, tại dùng khăn lông ướt cho trên giường nam tử lau vết máu. Vũ Thiên Giật thụ thương. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng căng thẳng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an cảm giác. Thanh Vân, ngươi trở về á? Mạc Thanh Vân vừa đi vào giữa phòng bên trong, Mạc Như liền thấy được hắn, biểu lộ kích động nói, Thanh Vân, Thiên Giật có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói, ngươi mau tới đây xuống tới. Tốt, Mạc Thanh Vân nghe vậy, lập tức đi đến Vũ Thiên Giật trước người, kiểm tra một chút thương thế của hắn. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền giãn ra ra. Vũ Thiên Giật vết thương trên người tuy nhiều, nhưng đều không phải là chí mạng thương thế, cũng không có cái gì trở ngại. Thương thế của ta không có gì đáng ngại. Gặp Mạc Thanh Vân thay mình kiểm tra thương thế, Vũ Thiên Giật vô lực khoát tay áo, liền đối với Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, Mạc Thanh Vân, Lăng công chúa gặp phiền toái rất lớn, muốn ngươi lập tức trở về Huyền Băng Cung giúp nàng. Mạc Lăng tỷ thật gặp được phiền toái. Nghe được Vũ Thiên Giật lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, bất an trong lòng mạnh hơn mấy phần. Chợt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, vội vàng hướng Vũ Thiên Giật hỏi, ngươi nhanh cùng ta nói một câu, Mạc Lăng tỷ gặp phiền toái gì, chuyện là như thế này. Vài ngày trước Hồn Dương được lập làm thiếu tông chủ, sau đó hắn liền hướng tông chủ cầu hôn muốn nghênh đón Mạc Lăng công chúa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Vũ Thiên Giật chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật nói, tông chủ và các thái thượng trưởng lão gặp Hồn Dương thiên phú xuất chúng, bây giờ lại bị lập làm thiếu tông chủ, cũng là xứng với Lăng công chúa. Bởi vậy, tông chủ liền đáp ứng Hồn Dương yêu cầu. Hồn Dương nghe được Vũ Thiên Giật lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức căng cứng, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng, nói, ta thế mà quên hắn tại Huyền Băng Cung bên trong. Hắn muốn nghênh đón Mạc Lăng tỷ, hẳn là muốn mượn này đến báo thù ta. Hắn cùng Hồn Dương ở giữa cửu hận, từ khi Bách Quốc chiến trường cũng đã kết. Bây giờ Mạc Thanh Vân nghe được Hồn Dương muốn đi Mạc Hân, trong lòng của hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến Hồn Dương là muốn thông qua này đến báo thù hắn. Mạc Thanh Vân cũng sẽ không tin tưởng Hồn Dương muốn nghênh đón Hồn Dương chính là hắn đối với Mạc Lăng sinh lòng ái mộ chi ý. Kể từ đó, như thật làm cho Hồn Dương lấy Mạc Lăng, kia Mạc Lăng hạ tràng coi như nguy hiểm. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng lúc, Vũ Thiên Giật mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, lại nói, Lăng công chúa nghe nói tông chủ muốn đem nàng gả tại Hồn Dương, lập tức liền hướng tông chủ tỏ vẻ ra là phản đối. Thế nhưng là, tông chủ và các thái thượng trưởng lão đều phi thường nhìn kỹ Hồn Dương. Bởi vậy, Lăng công chúa không tình nguyện trực tiếp bị không để ý tới. Nói đến đây về sau, Vũ Thiên Giật biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, ngữ khí trầm trọng nói, càng làm cho Lăng công chúa lo lắng. Trước đây không lâu, nàng trong lúc không thể nghi ngờ nghe được Hồn Dương nói chuyện. Nguyên lai Hồn Dương muốn cưới nàng làm thê tử, thứ nhất là vì hắn thuận tiện trưởng quản Huyền Băng Cung, thứ hai là vì thông qua này trả thù Mạc Thanh Vân. Quả là thế. Nghe được Vũ Thiên Giật nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức chấn động trong lòng, lo lắng chi ý càng thêm mãnh liệt mấy phần. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng lúc, Vũ Thiên Giật lời nói không có dừng lại, tiếp tục nói ra, trước đó Lăng công chúa cũng sai người truyền lời. Đáng tiếc những người kia vừa ra Huyền Băng Cung, liền bị Hồn Dương sắp xếp người giết đi. Thẳng đến nửa cái trước, ta có việc tiến về Huyền Băng Phong vừa lúc gặp được Lăng công chúa. Nàng liền hướng ta giảng thuật một phen, nói đến đây về sau. Vũ Thiên Giật trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, đối Mạc Thanh Vân bọn người nói xin lỗi, việc này đều oán ta, nếu không phải ta mang Lăng công chúa tiến vào Huyền Băng Cung, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ngươi không cần tự trách. Việc này qua không ở đây ngươi, chuyện kế tiếp giao cho ta là được rồi. Nghe được Vũ Thiên Giật tự trách lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, đối hắn hỏi, cùng ta nói một chút, Mạc Lăng tỷ cùng Hồn Dương lúc nào cử hành hôn sự, còn có nửa cái thời gian. Liền là Huyền Băng Cung 5 năm một lần phong đầu chi tranh. Bởi vậy, Lăng công chúa hôn sự được an bài tại một cái sau. Vũ Thiên Giật mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân trả lời một câu, lại nói, mặt khác, mỗi lần khóa phong đầu chi tranh đệ nhất nhân, đều có thể hướng cung chủ đưa ra một điều thỉnh cầu. Có lẽ ngươi có thể nhờ vào đó đến trợ giúp Lăng công chúa. Phong đầu chi tranh, nghe được Vũ Thiên Giật nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức có dự định, thầm nghĩ. Chỉ còn lại nửa cái thời gian, chính là Huyền Băng Cung phong đầu chi tranh, xem ra cần phải lập tức tiến về Huyền Băng Cung. Gia gia, nhị cô, bây giờ Mạc Lăng tỷ gặp được nguy hiểm, ta nhất định phải lập tức tiến về Huyền Băng Cung. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại trì hoãn, lập tức đối Mạc Hồng Thiên bọn người bàn giao một câu. Bởi vì Mạc Hồng Thiên đám người cũng không biết, Long Hàm Yên đã cùng Thiên Thu Xảo bọn người rời đi. Sau khi nghe liền hỏi, Thanh Vân, ngươi tiến về Huyền Băng Cung, vậy ngươi và Hàm Yên hôn sự làm sao bây giờ? Nghe được Mạc Hồng Thiên nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn giải nói ra, Hàm Yên bị một vị tiền bối nhìn chúng thu làm thân truyền đệ tử. Bây giờ được đưa tới một cái bí mật chi địa tu luyện. Ta cùng nàng hôn sự tạm thời áp hậu đi, vì không cho Mạc Hồng Thiên bọn người trong lòng. Mạc Thanh Vân nghĩ đến một cái lấy cớ, đem Long Hàm Yên rời đi sự tình lấp liếm cho qua. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Mạc Hồng Thiên bọn người chính là lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cũng không có hoài nghi Mạc Thanh Vân lời nói thật giả. Gặp Mạc Hồng Thiên bọn người không có hoài nghi, Mạc Thanh Vân liền đối với Xích Luyện bàn giao nói. Xích Luyện, Huyền Băng Cung bên trong không phải mang ngoại nhân tiến vào. Ngươi liền lưu tại Thiên Viêm Phủ bên trong, thay ta thủ hộ Thiên Viêm Phủ an toàn. Vâng, lão nô nhất định bảo vệ cẩn thận Thiên Viêm Phủ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, lập tức nói ra một câu cam đoan lời nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.